Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 291. Amuro Turu quyết định, Kamikawa San khi về đến nhà Amuro Turu đã trở về, đang ngồi ở trên ghế salon cùng hai vợ chồng tán gẫu. Nghe đi ra bên ngoài xe lái vào động tĩnh, hắn đi tới bên cửa sổ nhìn một chút, muộn như vậy. À, Sunday là lại đi đâu? Nói là đi Mori tiên sinh cái kia. Muộn như vậy mới trở về. Phỏng chừng Mori trinh thám lại gặp phải vụ án đi. San ba San mẹ đều không nhận ra được chính. Mình đối với Kamikawa San gặp phải vụ án chuyện như vậy từ từ trở nên quen thuộc lên. À, San cùng Mori tiên sinh quan hệ tốt như vậy. Là cũng muốn làm trinh thám sao? Ta đây liền không biết. Phỏng chừng là nhất thời hứng thú đi. Nhìn bên ngoài đèn xe tối lại, Kamikawa Shima đứng lên đi tới Amuro Turu bên cạnh. Nói thật, ta đối với Mori tiên sinh là làm sao phá án cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngủ say Kogoro, thực sự là quá có mánh lới. Chỉ tiếc vẫn luôn là qua báo chí xem. Không có chân chính từng trải qua. Vì sao con trai của chính mình mỗi lần theo Mori tiên sinh đều sẽ gặp phải vụ án đây? Hắn lần sau có muốn hay không cũng đồng thời theo mở mang. Ba mẹ, ta đã trở về. Kamikawa San mở cửa một bên đổi giày một bên cùng cha mẹ chào hỏi. Nhìn thấy Amuro Turu, Kamikawa San hơi hơi kinh ngạc. Hắn lúc này mới gặp phải Akai Suichi. Về nhà một lần liền phát hiện Amuro Turu không biết khi nào trở về. Amuro tiên sinh trở về à, hết bận. Amuro Turu gật đầu, đơn giản trong giọng nói chen lẫn hai vợ chồng nghe không hiểu cái khác ý tứ. Kamikawa San gật gù, hết bận là tốt rồi. Hắn nhìn về phía rỗng toách bàn ăn. Hắn nhìn về phía nhà bếp. Có ăn sao? Ta thật đói. Không ăn cơm sao? Còn có chút đồ ăn thừa đặt ở trong tủ lạnh. Ta thêm hâm lại đi. Amuro Turu đi vào nhà bếp. Kamikawa San chân sau đuổi tới. Ba mẹ ở, có mấy lời không tiện ở ngay trước mặt bọn họ nói. Nhìn Amuro Turu món nóng, Kamikawa San giống như tùy ý nhấc lên. Ta lúc trở lại gặp phải một cái mang theo mũ len nam nhân đi nhờ xe. Mũ len, Amuro Turu hai con mắt nhắm lại, ấn xuống lò vi sóng khai quan. Công tác, lách tách đun nóng âm thanh ở nhà bếp vang lên. Người đàn ông kia dài ra sao? Rất cao, có song con mắt màu xanh lục, dưới mí mắt có điều rất có đặc sắc đơn nếp gấp. Cảm giác như là cố ý chờ ta trải qua, làm xuất hiện một cái ý đồ đến không rõ ra hỏa thời điểm. Tốt nhất phương pháp ứng đối chính là án binh bất động. Giao do am hiểu xử lý những chuyện này người xử lý. Tỷ như chính mình thủ trưởng Amuro Turu, đáng thương Akai Suichi, chân trước cọ cái xe. Chân sau liền bại lộ đến không còn một mống. Amuro Turu con mắt nheo lại. Trong mắt mang theo nguy hiểm ánh sáng. Như thế rõ ràng đặc chất. Hắn dùng ngón chân nghĩ đều có thể biết là ai. Nhưng không nghĩ Akai Suichi đem chủ ý đánh tới Asan trên đầu. Xem tới vẫn là chính mình ở Kamikawa nhà chờ quá lâu. Lần này là Akai Suichi. Như vậy lần sau có thể hay không chính là tổ chức cơ chứ? Các người đều nói cái gì? Nhìn Amuro Turu vẻ mặt biến hóa. Không cần nghĩ cũng biết hắn đối với việc này chăm chú lên. Có Amuro Turu ở, FBI muốn tiếp tục tìm hắn cũng không có như vậy dễ dàng. Kamikawa San lắc đầu một cái. Hắn hẳn là hướng về phía ngươi đến. Có điều hắn không từ ta chỗ này dò thăm món đồ gì. Nếu như không đoán sai. Tên kia gọi Akai Suichi là FBI người. Chuyện như vậy Amuro Turu cũng không cần thiết ẩn giấu. Đều là chính mình thuộc hạ. Hơn nữa biết đến nhiều như vậy. Có đầy đủ hiểu rõ tình hình quyền. Nhắc lên Akai Suichi, trên người hắn không khỏi mang ra mấy phần lạnh lẽo khí tức. Xem ra quãng thời gian trước cho FBI tìm phiền phức vẫn là quá ít. Thấy Amuro Turu nói ra thân phận của hắn, Kamikawa San toát ra quả thế vẻ mặt. Nên không chỉ những này đi. Amuro Turu nghiêng người nhìn hắn. Trong con ngươi có chút kinh ngạc, lập tức lại có chút thoải mái. Người đúng là nhạy cảm vô cùng. Dựa theo hắn nói tới, Akai Suichi cũng chính là đáp cái xe tiện lợi đi. Nhưng không nghĩ liền gây nên Kamikawa-san hoài nghi. Thậm chí cố ý đến đề cập với hắn lên xem phản ứng của hắn. Có điều nhớ hắn chính mình lúc trước thân phận không tên bại lộ. Akai Suichi bại lộ cũng không tính chuyện ghê gớm gì. Dù sao hắn này ánh mặt trời ôn hòa tính cách đều bị khả nghi. Akai Suichi loại kia mặt lạnh mang theo nguy hiểm ra hỏa không khiến người ta khả nghi mới có quỷ. Hắn trước đây cùng ta cũng như thế là xưởng rượu nằm vùng. Danh hiệu Rye Whiskey, nhân xưng viên đạn bạc. Có điều sau đó thân phận bại lộ. Ta nghe nói xưởng rượu đối với nằm vùng linh khoan dung. Làm sao hắn không có chuyện gì? Hắn là FBI à? Kamikawa thực sự là hỏi ngốc vấn đề. Nếu như xưởng rượu năng lực có thể mạnh hơn chính quy quốc gia tổ chức. Như vậy nơi nào còn cần ẩn nấp thân phận? Nói cho cùng, xưởng rượu tuy rằng mạnh, nhưng cũng chỉ là một cái lén lút không hợp pháp tổ chức thôi. Muốn chính diện cùng quốc gia đối kháng, cái kia còn kém xa lắc. Có điều hắn nếu hiện thân, chắc hẳn xưởng rượu cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Amuro Turu vỗ vỗ hắn vai, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Ta đại khái sẽ không ở nhà ngươi tiếp tục chờ đợi. Lần này đến chính là Akai Suichi. Như vậy lần sau đến phỏng chừng chính là người của tổ chức. Hướng về phía Kamikawa-san đi cũng còn tốt, hắn có năng lực bảo vệ bản thân. Nhưng nếu là hướng về phía Kamikawa-sima hai vợ chồng đi, vậy coi như nguy hiểm. Kamikawa-san thở dài, Amuro Turu rời đi đối với cả nhà bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Chỉ là nàng mẹ khả năng không chịu nhận đến. Thật vất vả giáo hội một cái đầu bếp làm Trung Quốc món ăn. Sau đó cái này đầu bếp học được đã nghĩ chuồn. Thực sự là, Kamikawa-san không dám nghĩ tiếp đi. Hắn vỗ vỗ Amuro Turu vai. Ngữ khí thương hại, lời này chính ngươi theo ta mẹ giảng đi. Amuro Turu bất đắc dĩ cười khổ. Đinh, một tiếng, món ăn đun nóng được rồi. Amuro Turu mang theo găng tay đem bàn ăn từ trong lò vi sóng bưng ra. Ta từ trước sẽ giúp ngươi nhà tìm cái đầu bếp thêm bảo tiêu. Thuận tiện nhường hắn nhìn ngươi. À, lần này đến phiên Kamikawa-san đau đầu. Hắn xoa xoa huyệt thái dương. Ta đến cùng là nơi nào nhường ngươi cảm thấy không an phận? Còn muốn tìm người nhìn ta? Amuro Turu mí mắt chớp xuống. Bày ra nửa tháng mắt. Người cái kia thích tham gia náo nhiệt tính cách. Chính ngươi không rõ sao. Hai đô nhà lớn khách sạn trong phòng. Akai Suichi đứng ở sân thượng gọi điện thoại. Hắn vị trí tầng trệt rất cao. Từ nơi này có thể nhìn thấy Tokyo điểm điểm đèn đuốc. Màu đen mũ len tùy ý vứt ở trên bàn. Hắn nửa y ở trên ban công. Gió đêm đem sợi tóc của hắn thổi loạn. Có tra được ngày đó đến tột cùng phát sinh cái gì sao? Còn có cái kia bị rình giết người thân phận. Đối với cái này tự dưng bay tới nồi đen. Akai Suichi có chút canh cánh trong lòng. Nếu như là phổ thông sự tình cũng coi như. Nhưng đối phương sử dụng một mực là hắn am hiểu sử dụng AWP. Mà hắn ngày đó vác súng. Chỗ cần đến cũng vừa vặn là cái kia phụ cận. Hắn có một loại bị người mưu hại. Tự dưng vác nồi cảm giác. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi là Nhật Bản công an làm. Mục đích chính là vì tìm cái lý do đem hắn trục xuất. Cũng may hắn bên này tìm tới một cái tiệm cà phê quản chế. Xuyên thấu qua pha lê, có thể nhìn thấy đánh lén bắt đầu thời gian hắn ở vào trên đường cái bóng người. Cũng dựa vào cái này không có mặt chứng minh, hắn mới thoát khỏi công an dây dưa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.